Chàng rể quyền thế, chương 4848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốt hơn hết, người nên nhìn rõ ràng trước khi báo với cảnh sát. Ta không muốn gây chuyện. Không phải sợ. Người quay đầu lại trên đường lái xe của ta. Nhìn thế nào? Đều là ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thật sự báo cảnh sát. Ai bồi thường ai còn chưa nói trước được đâu. Ồ, ngươi. Người lái BMW gây tai nạn. Dám thách thức ta sao? Người phụ nữ Givenchy dùng cái mũi nhìn người. Mắng nhiếc xối xả. Người có biết, xe của lão nương ta đắt cỡ nào không? Người có biết, trước mặt lão nương ta, tất cả luật giao thông đường bộ đều là không có tác dụng hay không? Nhìn thấy lão nương ta quay đầu, lại không tránh xa 10 thước, là trách nhiệm của ngươi. Ta cho ngươi 3 phút để suy nghĩ. Hiện tại, ngươi phải bồi thường ta 50 triệu. Hoặc là ngươi liền bồi thường tiền. Hoặc là ta gọi người đến, đánh gãy chân của ngươi. Vừa nói, nữ tử mặc Givenchy vừa lấy điện thoại di động ra. Với động tác sẽ gọi điện kêu người bất cứ lúc nào. La bác hoa cau mày nói. Tiểu cô nương, ngươi làm người, có thể giảng một chút đạo lý hay không? Đạo lý sao? Người phụ nữ Givenchy cười lạnh liên tục. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ không biết, trên thế giới này, lai lịch, thực lực, địa vị là đạo lý lớn nhất trên đời này sao? Mọi người đều bình đẳng trước phương pháp. Chẳng qua là lừa các ngươi. Những người bình thường, làm thế nào? Nó có thể hữu dụng cho những người ở tầng lớp trên như chúng ta. La bác Hoa nhìn thấy nói không thông. Lập tức cất chiếc ví đi lạnh lùng nói. Được rồi, chuyện này báo cảnh sát xử lý. Anh ta chuẩn bị bắt taxi, chở Bùi Nguyên Minh đi. Sau đó sẽ cùng người phụ nữ vô lý này nói một chút đạo lý. Bốp, kết quả, La bác Hoa vừa lấy điện thoại ra. Người phụ nữ Givenchy còn tưởng rằng, anh sắp báo cảnh sát. Lập tức tức giận hổn hển, một bàn tay quất tới. Vương bát đàn, người thế mà còn chuẩn bị dùng báo cảnh sát để uy hiếp ta. La bác Hoa lảo đảo. Che mặt nói, ngươi tại sao lại đánh người? Bốp, người phụ nữ Givenchy lại tát trái tay. Cách chương.